chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, tướng công. Tiếp tục, Tẩm Cung, nhìn lấy đâm đầu đi tới, khóe môi nhếch lên vi diệu ý cười nhiếp thần. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy một chút hoảng hốt. Ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên nhiếp thần cũng không làm thiếu qua dắt tay hôn môi loại hình quá phận sự tình. Nhưng lần này, tình huống tựa hồ rõ ràng càng thêm không ổn. Bốn bề vắng lặng, Tẩm Cung đại môn bị nhiếp thần một mực khép kín. Loại tình huống này, thật sự là quá không đúng. Lão bà yên tâm, ta chỉ là muốn làm cho ngươi một số thoải mái sự tình. Nhiếp thần cười chậm rãi đến gần. Thoải mái sự tình, không có khả năng. Bản đế tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Mà lại, tuy nhiên, nhưng là, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Ấp a ấp úng, hoàn toàn nói không rõ ràng. Tóm lại, hiện tại còn tuyệt đối không thể. Yên tâm, ta thủ pháp rất thành thạo. Thế mà, nhiếp thần lại đã hoàn toàn tới gần, cũng vươn tội ác bàn tay. Không muốn. Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ không thôi, ửng đỏ phủ kín gương mặt, nàng muốn phản kháng, lại phát giác nhiếp thần tay đã ấn vào trên vai của mình. Chờ một chút, bả vai, Sở Thanh Nguyệt sững sờ, trong nháy mắt, thần trí khôi phục không ít, nhưng rất nhanh, nàng liền cảm giác nơi bả vai truyền đến một trận sảng khoái. Cao đoan xoa bả vai phương thức chỉ cần mộc mạc nhất thủ pháp. Nhiếp thần tình nguyện ngược lại thiếu cho hệ thống 3 cái kỹ năng điểm, cũng đem xoa bả vai thủ pháp tăng lên đến đại viên mãn. Đổi lấy chính là thu được có thể xưng cái thế giới này đứng đầu nhất xoa bả vai thủ pháp. Khác không dám hứa chắc, nhưng thiên hạ này tuyệt đối không ai có thể xoa bả vai so nhiếp thần xoa còn muốn dễ chịu. Thỉnh thoảng vò, thỉnh thoảng gõ, thỉnh thoảng tại khớp nối chỗ lượn vòng. Tương đương, Sở Thanh Nguyệt nguyên bản hơi mang theo tức giận hoàn toàn tiêu tán. Hoàn toàn đắm chìm trong cái này chân để hóa giải bất luận cái gì mệt nhọc thủ pháp bên trong. Dường như dỡ xuống hết thảy dã rời. Giờ khắc này, chỉ còn lại có vô số thư sướng cảm giác. Dường như đưa thân vào thanh tịnh dòng sông bên trong. Rửa sạch rơi trên người hết thảy mỏi mệt. Làm lòng người tình vui vẻ. Nặng nề buồn ngủ. Mà lúc này, đinh. Thành công hao đến Thanh Nguyệt nữ đế lông dê. Điểm kỹ năng cộng 1, cái này cộng 1, nhiếp thần mừng rỡ trong lòng. Phải biết, một cái thực lực khá mạnh huyền nguyên cảnh tu sĩ mới có thể miễn cưỡng cung cấp một cái kỹ năng. Điểm, nhưng lúc này mới bóp mấy cái bả vai. Thế mà liền có thể có một cái kỹ năng điểm. Đây cũng quá hoa được rồi. Cái này không được đem lão bà trên thân có thể hao toàn bộ hao ánh sáng. Sau đó, nhiếp thần thủ pháp càng thêm thành thạo, nặng nhẹ có thứ tự, nhào nặn vừa vạn, đinh, thành công hao đến Thanh Nguyệt nữ đế lông dê. Điểm kỹ năng cộng 1 đinh, thành công hao đến Thanh Nguyệt nữ đế lông dê. Điểm kỹ năng cộng 1 đinh, thu hoạch được tùy ý tuyển huyền giai pháp bảo 1 kiện. Đinh, thu hoạch được tùy ý tuyển địa giai công pháp 1 môn. Có thể 3 môn địa giai công pháp dung hợp làm 1 môn thiên giai công pháp. Nhiếp thần trong mắt phun tỏa hào quang. Sử dụng ra xoa bả vai bên trong trí cao áo nghĩa. Điện quang độc long toàn. Lấy xương ngón tay làm trục. Dùng hết sức lực toàn thân. Trực chỉ vai khuỷu tay chỗ lớn nhất đầu mối then chốt khớp nối. Sau đó, dùng lực nhất chuyển. Anh tương đương. Cùng với Sở Thanh Nguyệt một tiếng cực kỳ thư sướng nhẹ ninh. Hệ thống truyền đến thanh âm, hao đến đại lượng nữ đế lông dê. Ký chủ thành công tấn thăng làm huyền nguyên cảnh trung kỳ, bây giờ điểm kỹ năng còn thừa 27. Điểm, không hổ là Thanh Nguyệt nữ đế. Không hổ là lão bà của mình. Cho đến tận này, tại lão bà trên thân lấy được khen thưởng. Liền không có một dạng không phải cực kỳ chân quý. Cái này muốn là lại hao trên cả đêm lông dê. Đợi đến ngày mai. Chính mình sợ không phải muốn trực tiếp tấn thăng đến ích hải chi cảnh. Bất quá, nhiếp thần biết rõ căng chặt có độ đạo lý. Tuy nhiên lông dê hao thoải mái. Nhưng vạn nhất đem lão bà hao không cao hứng. lần sau nhưng là không còn tốt như vậy hao. Cho nên, vẫn là như vậy dừng tay. Đợi đến lần sau tiếp tục tương đối tốt. Muốn đến nơi này, Nhiếp Thần thu tay về. Chính khẽ nhắm hai mắt, phảng phất giống như nằm tại bích thảo phía trên. Toàn thân cao thấp đều là tràn ngập xốp mềm thư sướng cảm giác. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được trên bờ vai một trận vắng vẻ. Loại kia dường như có thể xua tan tất cả mệt mỏi thoải mái dễ chịu cảm giác lập tức biến mất. Nhất thời, nàng quay đầu, có chút u oán nhìn thoáng qua Nhiếp Thần. Khụ khụ, lão bà, ta thật không phải có ý hao ngươi lông dê. Ta hiện tại liền đi. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần có chút tâm hỏng, vội vàng rút về tay, dự định rời đi. Chờ một chút, có thể Sở Thanh Nguyệt lại nhẹ cắn môi, gương mặt mang theo một tia dáng hồng gọi hắn lại. Lão bà, Nhiếp Thần hơi có nghi hoặc, bản đế có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt né tránh, tựa hồ hạ thật là lớn quyết tâm, mới rốt cục âm thanh nhỏ bé, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra phun ra hai chữ. Sau đó, tiếp tục, Nhiếp Thần ngây ngẩn cả người. Tiếp tục, hai chữ này xác định là theo hắn đường đường Thanh Nguyệt nữ đế trong miệng có thể nói ra được. Sao? Nhưng hiện thực tựa hồ chính là như vậy. Ngọa tào, có thể làm cho nữ đế để xuống phòng bị. Thế nhưng là ngày thường căn bản là không có cách gặp phải cơ hội tốt. Nhiếp Thần lập tức bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Mỉm cười, tiếp tục ngược lại là có thể. Nhưng nắn vai bàng rất mệt mỏi. Lão bà ngươi dù sao cũng phải biểu thị thứ gì a? Biểu thị cái gì? Không sai, gọi câu tướng công liền tốt. Rốt cuộc lâu như vậy đến nay, lão bà ngươi còn không có đối với ta dùng qua thân mật xưng hô đây. Sao? Làm sao có thể? Sở Thanh Nguyệt nhất thời cảm giác gương mặt một trận nóng lên. Loại này xấu hổ từ ngữ, chính mình thân là đường đường nữ đế làm sao có thể làm cho lối ra a? Ai, nếu nói như vậy ta cũng không có biện pháp. Rốt cuộc động liên tục lực đều không có, khí lực ở đâu ra đâu. Nhiếp Thần thở dài một tiếng, thu tay lại, làm ra dự định rời đi động tác. Chờ một chút, cảm thụ được vắng vẻ bả vai, Sở Thanh Nguyệt chợt không kiềm hãm được nắm ở Nhiếp Thần. Cái gì không? Bất quá chỉ là hai chữ mà thôi. Ta nói chính là, nàng hơi hơi lớn tiếng biểu đạt bất mãn của mình. Đầu ngón tay lâm vào trong lòng bàn tay. Sở Thanh Nguyệt kiệt lực khống chế lòng xấu hổ, tức cũng đã buông xuống phía dưới cơ óng ánh như tuyết gương mặt. Nhưng thanh âm vẫn là mơ hồ không rõ, lại mang theo hơi hơi run rẩy, tựa hồ là thụ ủy khuất lớn lao không biết qua bao lâu, mới rốt cục đứt quãng nói ra. Tướng, tướng công, tiếp tục, chấm ngoặc kép, đây là cái gì hổ lang chi từ? Nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt như nước ẩn tình, mang theo u oán thu mắt, cùng cái kia ngượng ngùng không thôi, thậm chí hơi có chút run rẩy xốp mềm thanh âm, Nhiếp Thần hổ khu không khỏi run lên. Cái này nếu để cho người khác nghe được, còn tưởng rằng là chính mình làm xảy ra điều gì cầm thú sự tình đâu. Khụ khụ, lão bà ngươi bình tĩnh. Ta cái này liền tiếp tục. Nhiếp Thần ho nhẹ hai tiếng, vội vàng đưa tay một lần nữa khoác lên trên vai của nàng. Cũng lại lần nữa lấy ba cái kỹ năng điểm đại giới đem xoa bả vai thủ pháp tăng lên đến viễn siêu viên mãn đăng phong tạo cực cảnh. Đến tận đây, hắn nắn vai bằng thủ pháp vắt ngang cổ kim, tung hoành thiên hạ, thậm chí vượt càng mênh mông hơn tinh thần, cũng tuyệt không một địch thủ. Trong thiên hạ, thậm chí là phổ thiên phía trên, thế gian này nắn vai bằng thủ pháp cũng muốn lấy Nhiếp Thần vi tôn. Sau hai canh giờ, ngắm nhìn xốp mềm dựa nghiêng ở trên ghế ngồi Thanh Nguyệt nữ đế, Nhiếp Thần đi ra tẩm cung. Ký chủ, Nhiếp Thần cảnh giới huyền nguyên cảnh trung kỳ, trước mắt điểm kỹ năng 50, có thể tùy ý tuyển thiên giai công pháp sao một mở khóa huyền cổ thánh thể thứ ba mạch. Cái này chính là hao lông dê cực hạn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.